Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, đột nhiên xuất hiện tai họa. Đối mặt hiện thực, Triệu Nhiên lựa chọn tạm thời hướng Tứ Thúc cúi đầu, định đem điền sản ruộng đất bán cho Tứ Thúc. Đã hạ quyết tâm, hắn cái này một giấc liền ngủ được đặc biệt an tâm. Thẳng đến mặt trời lên cao mới hồi tỉnh lại, ăn nghỉ điểm tâm. Triệu Nhiên chuẩn bị tiến về Tứ Thúc nhà, ra cửa, kéo ra bên ngoài sân nhỏ kia cao hơn nửa người giản dị hàng rào trúc. Ngẩng đầu liền trông thấy Triệu Đại Thúc dẫn theo cái bao phục hướng phía bên mình đuổi. Đại Thúc sao lại tới đây? Triệu Nhiên hỏi, Tam Lang, mau mau đi. Triệu Đại Thúc vẻ mặt vội vàng, đem trên bờ vai bao phục trực tiếp nhét vào Triệu Nhiên trong ngực. Lôi kéo Triệu Nhiên liền muốn ra bên ngoài chạy. Triệu Nhiên rất là buồn bực, không biết Triệu Đại Thúc đây là ý gì. Triệu Nhiên đã 18 tuổi, hắn không muốn đi. Triệu Đại Thúc thật đúng là kéo không động hắn. Bất đắc dĩ, Triệu Đại Thúc đành phải dừng lại, dăm ba câu đem sự tình lý do vội vàng giảng thuật một phen. Nay xuân sớm chút thời gian, Long An phủ phía Tây Tùng phiên vệ cảnh nội xuyên lăng mỏ đồng phát sinh quáng nạn, chết hơn 100 cái thợ mỏ. Xuyên lăng mỏ đồng là Hoàng Sinh. Chuyện này về xuyên Tây tuyên úy ti trấn thủ thái giám quản. Thế là trấn thủ thái giám Triệu Đức hướng Long An phủ hạ lệnh, trưng tập lao dịch, lấy bổ túc thợ mỏ số người còn thiếu. Thạch Tuyền huyện bày ra 12 cái danh ngạch, mà Triệu Trang liền bất hạnh bị rút chúng một ký. Dĩ vãng gặp được cùng loại không phải bình thường lao dịch lúc, lão tộc trưởng đều sẽ từ gia sản dòng họ bên trong xuất ra tiền đến nộp lên trên quan phủ lao dịch ngân, để tránh trừ phục dịch. Nhưng hôm nay sớm thưởng từ đường bàn luận tập thể bên trong, tộc trưởng mới nhận chức Tứ Thúc, nhưng không có tuân theo lệ cũ, mà là bình thường sai khiến nhân lực phục dịch. Lúc đầu vòng tự cũng không tới phiên Triệu Nhiên cái này một hộ, nhưng xếp tại lúc trước hắn hai hộ thôn dân lại đều tại gần đây bên trong thăm viếng thân thích, cũng không trong trang. Huyện trên cho ra kỳ hạn lại gấp, thế là Triệu Nhiên liền trở thành bi kịch. Tam Lang, đây là lão tứ quỷ kế, nếu là đi xuyên lăng, coi như không nhất định có trở về ngày đó. Triệu Đại Thúc gấp đến độ thẳng dậm chân, luân phiên thúc giục Triệu Nhiên mau trốn đi. Ngay cả Triệu Đại Thúc loại này trực lăng lăng hộ nông dân đều có thể nhìn ra, Triệu Nhiên há có thể không biết đây là Tứ Thúc mượn cơ hội mưu tư. Nhìn đến Tứ Thúc đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thu lại mình điền sản ruộng đất, mà chỉ cần dùng tốt cơ hội này, thậm chí rất có thể chút xu bạc không ra liền có thể được không ba mẫu ruộng tốt, đi xuyên lăng mỏ đồng phục dịch một năm. Cái này há lại đùa giỡn. Thật muốn đi, đoán chừng liền không về được. Triệu Nhiên thậm chí suy đoán, có lẽ mình căn bản là đi không đến xuyên lăng mỏ đồng. Chỉ cần Tứ Thúc tiêu chút món tiền nhỏ, mình bệnh một tại nửa đường cũng là chuyện thường. Trong tộc bàn luận tập thể là tại sao không gọi ta? Triệu Nhiên hỏi, cái nào hiểu được, êm đẹp trong đất làm việc, liền bị gọi đi từ đường. Nếu là sớm biết, tất nhiên muốn tới thông báo ngươi, ngươi liền không nhìn ra, người ta đây là quyết tâm muốn chỉnh ngươi. Đi, đi hướng nào? Triệu Nhiên một mặt chán nản, muốn ra huyện cảnh là không thể nào, không có trong huyện ghi mục lộ dẫn. Triệu Nhiên chỗ nào đều không đi được, đi trên núi tránh hơn mấy ngày, qua cái 10 ngày nửa tháng trở lại, đến lúc đó liền nói ngươi đi trên núi hái thuốc, hết thảy chờ sống qua mấy ngày nay. Triệu Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, Triệu Đại Thúc phương pháp rất đơn giản, nhưng cũng rất có hiệu quả. Đã xếp tại mình trước đó, vốn nên vòng tự đi phục lao dịch kia hai nhà đều có thể thăm viếng thân thích, mình vì sao không thể lên núi hái thuốc đâu? Nghĩ xong, Triệu Nhiên cũng không nói nhảm, tiếp nhận Triệu Đại Thúc đưa tới bao khỏa cùng ống trúc, rút chân liền đi, dọc theo đường mòn thẳng hướng hậu sơn phương hướng đi. chui vào sơn lâm trước đó. Triệu Nhiên lần nữa quay đầu hạ vọng, chỉ thấy Triệu Đại Thúc vẫn đứng tại nhà mình phá sân nhỏ trước. Đưa mắt nhìn quanh, thấy mình quay đầu, vừa vội đến liên tục phất tay ra hiệu, để cho mình mau mau đi. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên một đầu tử đâm vào trong núi rừng. Trong bao có một chồng cứng rắn khang bánh, vài miếng đất dưa làm, vài gốc già dưa muối. Tỉnh lấy ăn có thể chống đỡ 3-5 ngày không có vấn đề. Triệu Nhiên trên bờ vai vác lấy bao khỏa cùng ống trúc, nâng tay lên rễ bẻ tới nhánh cây, một bên dò xét lấy dưới chân cỏ đám cỏ, một bên đi thẳng về phía trước. Trong rừng nhiều rắn rết, đánh cỏ động rắn là cơ bản nhất đi đường phương thức. Thế giới này rừng nguyên sinh muốn so xuyên qua trước thời đại kia tái sinh rừng tươi tốt được nhiều. Cỏ cũng dài, cây cũng mật, thật không tốt đi. Đi thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Triệu Nhiên mới đi đến đích đến của chuyến này tại một chỗ sườn núi trên đỉnh. Trên dưới hai khối nham thạch to lớn lũy cùng một chỗ, chồng chất chỗ cái góc vừa dễ dàng che mưa tránh gió. Triệu Đại Thúc cân nhắc rất là chu đáo cẩn thận, bao khỏa bên trong trừ ăn ra ăn bên ngoài, còn có cây châm lửa. Triệu Nhiên nhặt một ít nhánh cây cùng cỏ khô héo, lũng tạm một đống nhóm lửa, trước đem dưới chân vách đá nướng nướng, lại tại phụ cận trên đại thụ hái được có chút lớn lá cây, đồng dạng hơi cho khô về sau, đệm ở trên vách đá, vậy liền coi là làm cái giản dị nệm. Lấy ra cứng rắn khang bánh, đỡ đến trên đống lửa nướng mềm, liền trong ống trúc nước nuốt vào, lại gặm hai cái dưa muối, một bữa cơm liền xưng tội quyết. Nằm tại cạnh đống lửa, Triệu Nhiên hai tay gối ở sau gáy dưới, ngước nhìn khắp trời đầy sao, tưởng tượng trong truyền thuyết tiên tung thần ảnh cùng động thiên phúc địa. Triệu Nhiên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Triệu Nhiên làm giấc mộng, mộng thấy mình người khoác tử kim đạo bào, chân đạp ngũ sắc tường vân, trong tay bấm niệm pháp quyết, niệm âm thanh, đi. Một đạo kiếm quang liền chặt đứt sơn nhạc, giết đến vạn yêu sợ hãi lui tránh, dẫn tới chúng thần nhao nhao xa bái gửi lời chào, gây đến vô số mỹ mạo tiên tử xông mình ngay cả vứt mị nhãn. Ngay tại hắn đại phát thần uy thời khắc, bỗng nhiên phía trước tới một cái ma đầu, sử chính là to lớn kim cô bổng, xem tướng mạo lại là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tôn đại thánh vung lên kim cô bổng hướng mình đập xuống giữa đầu, khí thế kinh người, bái chớ có thể ngự. Triệu Nhiên vội vàng sử xuất di hình hoán ảnh chi pháp, ngay cả liên tục né tránh, lại từ đầu đến cuối không tránh thoát, cuối cùng vẫn là bị kim cô bổng hung hăng đập vào đầu vai. Kia cảm giác đau đớn vậy mà như thế mãnh liệt, Triệu Nhiên a kêu thảm một tiếng, lại bị đánh thức. Mở mắt ra xem xét, đã thấy trong đêm tối 6-7 người giơ bó đuốc vây quanh ở trước người mình, bên trong một cái dẫn theo cây gậy hướng chân của mình trên vừa hung ác đánh một cái. Đúng là tứ thúc nhà quản sự Triệu Ngũ, hai đầu lớn ngao sủa loạn lấy hướng trên người mình nhào. Nếu không phải bị người chết chết dắt lấy, đã sớm vọt lên. Triệu Nhiên trong lòng cái kia hối hận a, hắn vỗ vỗ mình chán, ám nói sao liền quên người ta có chó một màn như thế đây. Ngũ ca đây là làm gì? Triệu Nhiên xông Triệu Ngũ cười làm lành, chạy, tiếp lấy chạy a. Triệu Ngũ mặt lạnh lấy hừ hừ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta là lên núi hái thuốc tới, đừng nói những thứ vô dụng này, làm sao đến tột cùng ngươi nhà mình trong lòng rõ ràng. Trốn tránh triều đình dịch lực ngươi là đọc qua sách, chẳng lẽ không biết đây là đầy trời đại tội, hẳn là thật muốn nếm thử xung quân tư vị. Ngươi chạy trốn không sao, nhưng liên lụy trong trang làm sao bây giờ? Đều là thân tộc, ngươi liền không vì trong tộc suy tính. Hơn nửa đêm, liên lụy huynh đệ của ta mấy cái một phen vất vả, cảm giác đều không có ngủ ngon. Đi thôi, hẳn là còn muốn huynh đệ của ta mấy cái đưa ngươi trói lại. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Triệu Nhiên cũng lưu manh, không còn nói nhảm, trực tiếp đứng dậy liền đi. Đến ngày thứ hai buổi trưa, một nhóm rốt cục trở về Triệu Trang. Triệu Nhiên cầu khẩn Triệu Ngũ, nói là mình nguyện ý bán thành tiền điền sản ruộng đất, chỉ cầu không đi phục dịch. Triệu Ngũ lại không để ý hắn cái này gốc giả. Triệu Nhiên minh bạch, tứ thúc ngay cả bạc đều không muốn ra. Triệu Nhiên được đưa tới tứ thúc nhà củi trong phòng đóng lại. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Nhiên cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể nằm đăng cỏ khô trồng lên tiếp tục ngủ. Đến buổi chiều thời điểm, tự có tứ thúc gia phó đưa tới ăn uống. Mặc dù ăn uống thô bỉ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống tạm. Triệu Nhiên cũng không khách khí, ăn xong về sau tiếp lấy nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Trong lòng bắt đầu tính toán đi thời điểm trên đường đi ứng làm như thế nào bảo toàn tự thân. Bình yên đến Xuyên Lăng, ngày thứ hai trước kia, cửa phòng củi lần nữa mở ra, lúc này lại không phải đưa ăn uống. Triệu Ngũ đứng tại cửa phòng củi miệng, mặt lạnh lấy quát to một tiếng, lên đường đi, hắn đi theo phía sau mấy cái tráng hán, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi, chợt thoải mái, Triệu Ngũ câu nói này hẳn không phải là muốn hại mình tính mệnh. Vô luận nói như thế nào, tư hình xử tử mình, đây là đại minh luật, chỗ không cho phép, nghĩ đến tứ thúc cũng sẽ không như thế làm. Câu nói này hẳn là nghĩa gốc đây là đến xuất phát thời khắc. Đi ngang qua trang đầu thời điểm, rất nhiều hộ nông dân đều đứng ở vùng đồng ruộng đưa mắt nhìn Triệu Nhiên. Không có người nói chuyện, Triệu Nhiên từ bọn hắn thật thà vẻ mặt cũng không phân biệt ra được bọn hắn tâm tư ngoại trừ Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thẩm. Triệu Đại Thúc chen qua Triệu Ngũ, hướng Triệu Nhiên trong ngực lấp hai cái màn thầu, run rẩy bờ môi nói không ra lời, hốc mắt lại đỏ lên. Triệu Đại Thẩm đứng ở một bên thẳng lau nước mắt. Triệu Nhiên tiếp nhận màn thầu, thận trọng cất vào trong ngực. Xong Triệu Đại Thúc nhẹ nhàng kêu một tiếng, thúc. Lại nhìn xem lau nước mắt Triệu Đại Thẩm tiếng gọi, thím. Cuối cùng cắn môi nói câu, các ngươi khá bảo trọng. Triệu Ngũ cười lạnh xem hết một màn này. Sau đó xông bốn phía ồn ào, tất cả giải tán đi, mang theo hai cái tráng hán, áp lấy Triệu Nhiên rời đi Triệu Trang. Mục đích của bọn họ là ngoài trăm dặm Thạch Tuyền huyện thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,